không biết tướng quân là nữ lang. Chương 23, góc truyện audio.com. Chấm, Trung Ly giáo úy, người kinh thành cái kia tình muội muội lại cho ngươi viết thư đến rồi a, lúc này cái gì màu sắc a? Thấy này Trung Ly Lạc lại cầm lấy tin mặt mày hớn hở bộ dáng. Mọi người cười nói, Trung Ly Lạc gật gật đầu, thẳng thắn vô tư trong lại mang một ít nhỏ đến sắt nói. Là vị hôn thê, ôi, vị hôn thê a, mọi người kéo lấy thật dài âm cuối trêu ghẹo nói. Trung Ly Lạc từ lúc từ kinh thành sau khi trở về, liền lập chí muốn cùng đại gia tạo mối quan hệ rồi. Nàng vốn là bởi vì lấy tuổi còn nhỏ vóc dáng không lớn, bộ dáng lại có được thanh tú, trời sinh trên khí thế ăn rồi ngoại hình thiệt thòi. Hôm nay đối xử mọi người ôn hòa rất nhiều, thì càng phải không như một trưởng quan. Đại gia tại trước mặt nàng cũng đều càng phát ra không rồi kiêng kỵ. Thỉnh thoảng còn muốn trêu chọc đôi câu cái này ra mặt mỏng tiểu giáo úy. Phía trước bọn họ cũng đều biết, cái này Trung Ly giáo úy tuổi còn nhỏ nhỏ, tại trong kinh thành đầu lại sớm đã có cái thân mật. Kia tiểu cô nương mỗi tháng đều gửi thư đâu rồi, nhu tình mật ý vô cùng, không thể nghĩ được hắn bất quá tháng trước đi trở về một chuyến. Này thân mật liền biến chính quy vị hôn thê rồi. Lúc này thấy Trung Ly Lạc muốn hủy đi tin, đại đa số người tuy rằng không biết chữ cũng nhịn không được nữa đưa tới. Ôi, nhìn người ta kia tinh xảo giấy viết thư, có thể thật không hổ là trong kinh thành đầu đại tiểu thư a, lúc này. Lại có người hỏi, Trung Ly giáo úy, ngài kia vị hôn thê xinh đẹp sao? Đại gia lập tức đều phụ họa nói, đúng nha, xinh đẹp sao? Trung Ly Lạc hé miệng gật gật đầu. Xinh đẹp, đuổi kịp trở về bị ngài đưa về nhà cái vị kia Bích Linh cô nương so với đây. Người nọ vừa dứt lời, trên ót liền mãnh liệt đã trúng người khác nhất ba trường. Ngươi nói nhăng gì đấy? Sao có thể cầm Trung Ly giáo úy vị hôn thê cùng ca cơ so với đây? Người nọ tự biết nói sai, vội chịu tội nói, là nhỏ nói lỡ rồi. Giáo úy, ngài chớ trách móc, mà Trung Ly Lạc nhưng thật ra không có phiền muộn, ngược lại là mặt không chân thật đáng tin nói dối nói. Xinh đẹp hơn nàng, so với Sầm Bích Linh xinh đẹp, Sầm Bích Linh đã qua xem như bọn hắn tại Tây Bắc cái chỗ chết tiệt này nhiều như vậy năm chỗ bài kiến xinh đẹp nhất cô nương rồi. Phía trước bọn họ thấy nhà mình này không hiểu phong tình giáo úy rõ ràng còn thực để người ta cho đưa về nhà lúc. Nhưng là thiếu chút nữa bị ngoác mồm kinh ngạc, đại gia bóp cổ tay thở dài ngoài cũng vậy không khỏi đang nghĩ. Này Trung Ly tiểu giáo úy là không là gì tật xấu a, nguyên lai. Không phải có tật xấu, chẳng qua là trong nhà đầu có một tốt hơn sao? So với Sầm Bích Linh xinh đẹp hơn lời nói. Thật là như thế nào tiên nữ a, Trung Ly giáo úy có phúc lớn a, mọi người nhao nhao nửa hàm chua nói. Trung Ly Lạc nắm lấy hôm nay quang minh chính đại đưa tới cũng có thể trở về tin. Nghĩ thầm, cũng không phải là có phúc lớn sao? Nàng có tài đức gì? Có thể có một gia huy, đối nàng tốt như vậy đâu rồi? Nàng chỉ có thể tiếp tục cố gắng nhường mình có thể xứng đôi khắp thiên hạ tốt nhất gia huy. Này Tây Bắc, hoang vu lại hoang vắng, còn có nhung người thường xuyên vọt tới cướp đốt giết hiếp. Việc ác bất tận, nghiêm chỉnh quan binh còn sợ bọn hắn, huống chi tay không tấc sắt dân chúng, cho nên nơi này đám dân chúng đều là trôi qua khổ không thể tả. Trung Ly Lạc ngốc rồi mấy năm này, nhung người đến đoạt số lần không coi là nhiều, nhưng là không hề ít, tất cả lớn nhỏ bộ tộc, đều có, bọn hắn có tận diệt rồi nhung người thời điểm. Cũng có nhường nhung người tại dân chúng kia đại đoạt đặc biệt đoạt hết còn có thể đắc sắt mà chạy thời điểm. Những thứ này người mặc dê bò ra cưỡi con ngựa cao to cũng không tốt tốt chảy tóc người. Sức lực quả thực đáng sợ. Những thứ này bộ tộc nhỏ đối phó đứng lên còn cố hết sức. Nếu là lấy hậu bọn hắn đều tụ tập lại với nhau. Quy mô xuôi nam, vậy thật sự có chút không dám suy nghĩ. Trung Ly là có chút sợ hãi. Xuân đi thu đến, lại là hai năm, tất cả lớn nhỏ lại lập mấy lần công lao Trung Ly là cũng vậy rút cuộc bị thăng làm chính ngũ phẩm ninh viễn tướng quân. thăng lên quan đại biểu cho dưới tay nàng quân tốt quá nhiều. Đỉnh đầu sự tình cũng nhiều, nàng cả ngày trừ đi vội vàng luyện binh bày trận ngoài. Chính là tại vì lấy sau này lo lắng, nàng luôn cảm thấy, nhưng mọi người, thật sự có chút xuẩn xuẩn dục động. Về sau, đoán chừng có rất nhiều trận đánh ác liệt muốn đánh, mà lúc này, trong kinh thành đầu như cũ là nhiều loại hoa tự cầm. Ngợp trong vàng son, Dung gia hủy kia thật nhiều khăn tay dao. Cũng vậy phần lớn đã thành rồi thân. Dương Tiến Ngọc gả cho Thụy Vương Tiêu Định, làm kiếp này ruột thịt đệ tức phụ. Tại hoàng hậu nương nương sinh nhật ngày đó lôi kéo nhà mình biểu muội liền phải đi nhìn trộm tương lai phu quân cuối cùng Ôn An Doanh. Cũng vậy đến cùng vẫn là đần độn, u mê mà gả cho vị kia trái đô ngự sử công tử Tiết Thành. Phu thê mới cưới cũng đúng hòa hòa mỹ mỹ, mà đại biểu tỷ Vu Dĩ Tương. Tại 15 tuổi năm đó cùng nhà mình triển khai dài đến gần 3 năm đánh rằng co về sau. Đến cùng vẫn còn là nàng 18 tuổi năm đó thành công ôm này vị trí tuấn Mỹ Liễu công tử về. Mà tiểu Dung gia hủy một tuổi nhị biểu muội Vu Dĩ Mi. Cũng đã trước đó không lâu gả cho Đoan Vương Thế Tử. Hôm nay vẫn còn ở cùng với Dung gia hủy cùng nhau làm người cô đơn cũng liền tống hành tiểu muội muội cùng nàng tam biểu muội rồi. Tuy rằng, tam biểu muội cũng đã đính hôn. Kia tống hành, nàng xem thấy nhà mình đệ đệ suốt ngày nhớ kia A Hành cô nương bộ dáng. Cũng là nôn nọe muốn chết, nàng chẳng qua là mời mấy người tỉ muội tới nhà vui chơi mà thôi. Kết quả chẳng ai ngờ rằng chính là, hai cái này nhỏ rõ ràng cứ như vậy nhìn đôi mắt rồi. Nhớ rõ đệ đệ của nàng đi qua tổng nói qua, tỉ tỉ là thiên hạ tốt nhất nữ tử. Cho nên hắn ngày sau nhất định phải chiếu vào tỷ tỷ tìm thê tử. Nàng tuy rằng một mực là cầm lời này làm vui đùa nghe. Thực sự hoàn toàn không nghĩ tới này người sẽ thích được người ta tiểu Tống Hành. Tống Hành là điển hình giang nam nữ tử, đẹp mà lại nhu, dương liễu giống như vậy, dịu dàng động lòng người. Bất kể là cùng nàng, vẫn là cùng kiếp trước đệ đệ tâm tâm niệm niệm Tiêu Văn Yên. Đều có thể nói là không chút nào tương tự điểm, bất quá này chính là cả hai nàng thương yêu người, có thể đi đến cùng đi, nàng vẫn có chút hỉ văn nhạc kiến, người ta Tống Hành yếu đuối về yếu đuối, nhưng là đúng là cô nương cực tốt, cái này em dâu nếu là có thể thành, nàng tự nhiên rất vui vẻ, chẳng qua là, bọn hắn đều có đôi có cặp rồi, chỉ có nàng, như cũ là đơn độc một mình. Lẻ loi độc hành, nàng vẫn là kiên trì mà mỗi tháng gửi một phong thơ cho Trung Ly Lạc. Mà Trung Ly Lạc nhưng là đã qua 4 tháng không có cho nàng viết qua hồi âm rồi. Nàng cũng là hiểu được, này người tại Tây Bắc bận rộn cực kỳ, khó tránh khỏi sẽ không để ý tới nàng, cũng không có bình an tin nàng vẫn là khó tránh khỏi có chút không vui. Càng nhiều nữa, vẫn là lo lắng, bất kể là bên này. Vẫn là Tây Bắc bên kia, đều bởi vì nàng lần nữa được sống nguyên nhân biến hóa không ít. Đã biết dần dần biến thành không biết, là đáng sợ nhất, nàng cũng chỉ có thể ngẫu nhiên viết thư lúc, dùng nhìn như khờ khạo chính là lời nói, thoáng nhắc nhở một ít nàng còn có ấn tượng việc lớn. Nàng chỉ hận chính mình kiếp trước hôn nhân bất hạnh, 8 năm thời gian trôi qua vô tri vô giác. Nàng cũng vậy cũng không quan tâm bất kỳ quốc gia nào việc lớn. Chỉ tĩnh tĩnh sống ở nhà mình hậu viện kia một tiểu phương trong trời đất. Dẫn đến nàng lúc này cũng không thể suy nghĩ nhiều lên ra mấy thứ gì đó đến. Chỉ có thể ngây ngốc khẩn cầu kia đoán chừng đã qua loay hoay quên nàng tại Java quốc Trung Ly là có thể bình an. Dù sao nàng đều có thể lần nữa được sống rồi. Vậy nói rõ này Bồ Tát có lẽ là thật có thể linh a, nàng viết xong tin. Căn dặn hạ nhân gửi ra về sau, ngẩng đầu liếc nhìn ngày, cảm thấy thời gian bề ngoài giống như cũng gần như, liền ra cửa đi Thụy Vương phủ, Thụy Vương phi Dương Thiến Ngọc hôm nay tiệc trà xã giao. Mời nàng, Dương Thiến Ngọc phu quân Thụy Vương là một cũng không quản sự nhàn nhã vương gia. Cả ngày chỉ cần ngâm thi tác đối phong hoa tuyết nguyệt thuận tiện. Đưa đến Dương Thiến Ngọc cũng là đi theo hắn rảnh rỗi. 3 ngày 2 bữa mà liền mời lấy đám tiểu tỷ muội đi qua họp gặp. Dung Gia Hủy không việc gì cũng vậy không tiện cự tuyệt. Đến rồi vương phủ về sau, nàng một người ngồi ở một bên, không có gì hào hứng ôm đầu, nhìn xem thật nhiều phu nhân búi tóc ngay trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Chỉ cảm thấy chính mình hôm nay cùng các nàng đã là thật sự không lời có thể nói. Chủ nhà Dương Tiến Ngọc nhìn đến nàng mất hết cả hứng. Hướng đám tiểu tỷ muội tạ lỗi về sau, đi qua ngồi xuống bên cạnh của nàng kéo tay của nàng nói. A Hủy, ngươi làm sao vậy, như thế nào một bộ mặt ủ mày trao bộ dạng, phải không dễ chịu sao? Chính thần Du Dung Gia Hủy nghe nói, lập tức hồi phục thần trí. Nàng quay đầu nhìn xem Dương Thiến Ngọc trên mặt cười ôn hòa ý, lắc lắc đầu nói. Ta mới không có, tốt người tiểu nha đầu, liền ở trước mặt thư thư cũng vậy không nói thật rồi sao? Dương Thiến Ngọc cười gật cái mũi của nàng, nói xong, Dương Thiến Ngọc nhìn cách đó không xa bọn tỉ muội, dường như nhớ ra cái gì đó giống nhau, lại hỏi, A Hủy. Ta nhớ được ngươi nói với ta lên qua ngươi hướng vào cái vị kia Trung Ly công tử. Hắn hôm nay như thế nào? Nói chưa dứt lời, vừa nhắc tới Trung Ly Lạc, Dung Gia Hủy liền lập tức có chút tiểu ấm ức lên. Hắn a, người bận rộn một, hôm nay vẫn còn ở Tây Bắc bên kia đánh nhung người đây. Hắn ở đây trong thư nói với ta rồi, hắn mấy tháng trước vừa thăng lên cái gì? Ngũ phẩm Ninh Viễn tướng quân. Ôi, nhưng làm hắn cho có thể được, ta cách giấy viết thư đều có thể cảm nhận được hắn đắc sắt rồi. Đây không phải rất tốt sao? Nhìn xem Dung Gia Hủy chán nản hình thức, Dương Thiến Ngọc có chút không dài. Dương Thiến Ngọc còn nhớ rõ, vị kia Trung Ly công tử cùng nàng cùng năm, chỉ so với nàng hơi nhỏ hơn chút ít tháng. Năm nay bất quá 20 tuổi, 20 tuổi ngũ phẩm tướng quân, nhưng là rất khó được. Nha đầu kia rõ ràng còn không hài lòng lắm sao? Này tiểu nha đầu diễn hát, quả nhiên là đều muốn lập gia đình a, nhưng là... Này chức vị không phải tốt như vậy thăng nha. Dung Gia Hủy mím môi. Phàn nàn nói, ở đâu tốt rồi, Ngọc tỷ tỷ, ngươi là không biết rõ. Hắn cho ta viết qua không bớt tin rồi. Trong thư rõ ràng một câu quan tâm lời của ta đều không có. Thiệt thòi ta mỗi tháng phế nói nhiều như vậy, trừ đi nói điểm việc vặt ngoài, có thể những câu đều là tại quan tâm hắn ăn, mặc ở, đi lại. Hắn đâu rồi, trừ đi mở đầu ra hủy hai chữ ngoài, liền hoàn toàn không có ta đấy chuyện gì. Ngọc tỷ thì ngươi nói, đổi cho ngươi, ngươi có thể hài lòng không? Nguyên lai người nọ là để trong lòng cái này sao? Dương Thiến Ngọc nhịn không được cười lên. Bất quá đây quả thật là dù ai bên người cũng không vui mừng đâu rồi. Nàng sờ lên Dung Gia Hủy đầu, cười nói, có thể người ta là sợ xấu hổ không có ý tứ đây. Ta mới phải nên xấu hổ chính là cái kia đâu rồi. Ta cũng không xấu hổ, hắn xấu hổ cái gì? A Hủy, ngươi biết không, thế giới này vạn vật, là hỗ trợ lẫn nhau. Ngươi không xấu hổ, hắn xấu hổ, đây là bổ sung, chính nói rõ các ngươi rồi là thiên sinh một đôi. Dương Thiến Ngọc nghiêm trang mà nói cản nói, nghe được như vậy một phen như thần ngôn luận, Dung Gia Hủy ngẩn người, nàng cẩn thận nhấm nuốt về sau. Cảm giác tựa như cũng vậy không có gì tật xấu a. Dung Gia Hủy không khỏi há miệng. Ngọc tỷ tỷ ngươi nói tựa như có đạo lý, cách chương.